Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178. Phần 178. 178. Ái học tập nữ đồng học đem chính mình nội tức điều trị một chút. Vận hành một cái tiểu chu thiên. Hàn Ngữ Hâm tinh thần rốt cuộc hảo một ít. Lúc này, U Tô vừa lúc gõ cửa tới tìm nàng đi ra ngoài ăn bữa sáng. Hàn Ngữ Hâm thay đổi giáo phục, liền cùng U Tô cùng nhau đi ra ngoài. Ngữ Hâm, ngươi ngày hôm qua không ngủ được chứ? Ta cảm thấy ngươi tinh thần không được tốt. U Tô có chút lo lắng nhìn Hàn Ngữ Hâm. Ngày hôm qua Hàn Ngữ Hâm rõ ràng còn tinh thần sáng láng bộ dáng. Nàng cặp mắt kia đều là sẽ sáng lên. Chính là hôm nay, nàng giống như có điểm tiểu tụy. Cái loại cảm giác này, U Tô không biết như thế nào đi hình dung. Tóm lại chính là thực không tinh thần bộ dáng. Không có việc gì, có thể là lần đầu tiên ở bên ngoài trụ. Hai ngày này còn không phải thực thói quen. Hàn Ngữ Hâm nhàn nhạt trả lời một câu. Không quan trọng, hôm nay chúng ta hệ khóa thiếu. Buổi chiều không khóa, ta liền hồi ký túc xá đi bộ. Vừa cảm giác Hàn Ngữ Hâm đã sớm xem xét xong hôm nay chương trình học. Biểu, biết chiều nay chỉ có một tiết khóa. Tan học sau, nàng tính toán trực tiếp hồi ký túc xá. Lại lần nữa tiến vào đế quốc chiến trường. Tô Tô, ngươi buổi tối liền không cần kêu ta ăn cơm. Ta phỏng chừng có thể một giấc ngủ đến ngày mai, nga. Đã biết, nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, U Tô lập tức sáng tỏ gật gật đầu. Không có chút nào hoài nghi. Yêu thú nghiên cứu nhập môn cấp chương trình học thật sự rất đơn giản. Đặc biệt là đại lục lịch sử tổng quát, linh tinh ngành học. Giống nhau học sinh đều là thất thần đang nghe khóa. Bởi vì đối với này đó, bọn họ đã sớm nghe nhiều nên thuộc. Nhưng thật ra Hàn Ngữ Hâm, đối thế giới này sở hữu tri thức đều rất có hứng thú. Mỗi một tiết khóa nàng đều thực nghiêm túc nghe giảng bài, làm bút ký, thậm chí gặp được cái gì vấn đề cũng sẽ thực chủ động nhấc tay vấn đề. Cho nên tuy rằng chỉ là khai giảng ngày hôm sau, nhưng là hệ mấy cái lão giáo thụ đều đã nhớ kỹ cái này thực ái học tập nữ đồng học. Tan học sau, giáo lịch sử tổng quát giáo thụ còn riêng đem chính mình thông tin hào để lại cho Hàn Ngữ Hâm, nói cho nàng có cái gì nghi vấn có thể tùy thời liên lạc chính mình. Chính mình thực nguyện ý trợ giúp nàng giải đáp vấn đề. Rốt cuộc, ở thời đại này, chân chính có thể an tâm xuống dưới học tập một ít văn hóa tri thức học sinh thật sự quá ít. Hàn đồng học thật đúng là nỗ lực a. Âu Dương Ước Nhược đứng ở cách đó không xa, nhỏ giọng chào phúng một câu. Nghe được nàng lời nói, chung quanh mấy cái nữ đồng học lập tức thấp thấp nở nụ cười. Nghe nói nàng gen số là chúng ta lần này tân sinh thấp nhất. Thật không biết thấp tới trình độ nào đâu. Ai biết được, giống như học sinh tư liệu trường học đều là bảo mật đi. Đều nói ba nữ nhân một đài diễn. Âu Dương Ước Nhược là cung diệc vị hôn thê, tự nhiên cũng là một con kiêu ngạo khổng tước. Ở nhân văn học viện tân sinh, nàng gen số cũng đủ để ngạo thế mọi người. Cho nên, hệ nữ các bạn học tự nhiên nguyện ý cùng nàng lui tới, nịnh bợ nàng. Mà Âu Dương Ước Nhược, dựa vào chính mình nữ nhân giác quan thứ 6, tổng cảm thấy cung diệt đối Hàn Ngữ Hâm có chút không bình thường. Cho nên, chỉ cần nàng có cơ hội liền muốn nghe được về Hàn Ngữ Hâm hết thảy. Hy vọng chính mình có thể tìm được nhược điểm trào phúng nàng. Đáng tiếc, Hàn Ngữ Hâm chân thật tư liệu lại ở trong trường học như thế nào cũng tra không đến. Âu Dương Ước Nhược cũng là phí rất nhiều khúc chiết, mới biết được Hàn Ngữ Hâm là đi cửa sau nhập học. Nghe nói gen số không hợp cách, chỉ là cái này không hợp cách rốt cuộc là kém nhiều ít. Nàng liền không được biết rồi. Hàn Ngữ Hâm gen số là 15 Money. Cung Diệc vẫn luôn ngồi ở một bên. Tan học, hắn cũng không rời đi. Nhìn Hàn Ngữ Hâm rời đi bóng dáng, Cung Diệc khóe môi mang theo một tia kỳ quái độ cung. Hàn Ngữ Hâm gen số chỉ có 15. Trong học viện những người khác biết sau nhất định sẽ chấn động đi. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.